Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Tô Thương Quỷ Kế, Phúc Suy. Một tiếng tiên huyết băng khắp nơi, thanh âm truyền ra, Long Thanh Phong bị Lâm Bạch một kiếm đánh văng ra, cử ô suốt, thiên địa vô, Diệp Kiếm Quân lúc này không buông tha thi triển kiếm pháp, nhằm phía Lâm Bạch. Liệt hỏa y cảnh phía dưới, Diệp Kiếm Quân kim ô kiếm trở nên vô cùng khủng bố kinh người. Giết! Diệp Kiếm Quân hai mắt tàn nhẫn, trong tay thủ đoạn không ngừng bộc phát ra, thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ cao kiếm xông lên, cùng Diệp Kiếm Quân chém giết cùng một chỗ. Bây giờ Lâm Bạch cũng là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, cùng Diệp Kiếm Quân so sánh, coi như không sử dụng 10 phần cự thần chi lực, cũng đủ để cùng Diệp Kiếm Quân đánh nhau chính diện. Cửu ô tường không, liệt dương treo cao, đại địa một vùng đất cằn cỗi, sinh linh đồ thán. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bạch kiếm phong đột nhiên nhất biến, một kiếm mãnh kích mà đi, kiếm quang lóe lên, phá toái hư không, đồng dạng đâm về phía chín viên kim ô. Liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, chín viên kim ô tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới trực tiếp nổ mạnh thành mảnh vụn. Mà cùng lúc đó, Diệp Kiếm Quân cũng là chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi rụng tại trong phế tích. Vào thời khắc này, Diệp Kiếm Quân trên người toàn thân tồn tại đếm không hết vết kiếm, máu tươi từ vết kiếm tràn ra, đem Diệp Kiếm Quân trên người bạch y trực tiếp nhuộm thành hồng sắc. Ngược lại trong phế tích, Diệp Kiếm Quân kéo dài hơi tàn, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lộ ra một tia sát ý. Diệp Kiếm Quân, chính như lời ngươi nói, nơi đây không phải đệ nhất phong, nếu là ta bại, liền chắc chắn phải chết. Mà bây giờ bại là ngươi, như vậy ngươi hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm đâm về phía Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, lúc này cười như điên, ha ha ha, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi thật cảm thấy giết ta, chuyện này liền đi qua sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám giết ta, người ác mộng mà bắt đầu. Diệp Kiếm Quân cười như điên. Nghe thấy hắn lời nói, Lâm Bạch không khỏi nhướng mày. Diệp Kiếm Quân cười như điên nói, nói thật cho ngươi biết a, nơi đây bất quá là ta một cái phân thân, ta bản tôn. Từ lúc 3 năm trước đây ta vô địch thần tích lĩnh là lúc, cũng đã ly khai thần tích lĩnh, đi trước lĩnh nam. Ta bản tôn đã bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, trở thành Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Ta bản tôn đã là phi thiên cảnh, cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá vào phi thiên cảnh phía trên cảnh giới. Ngươi dám giết ta phân thân, ta bản tôn tất nhiên sẽ từ lĩnh nam trở về, đến lúc đó nhất định để ngươi chết không toàn thây. Diệp Kiếm Quân đối lấy Lâm Bạch gào thét, cái kia đáy mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Kiếm Quân lời nói, trong lòng không khỏi run lên, nhưng ánh mắt nhưng là càng phát ra âm lãnh hạ xuống. Kiếm quang không có chút nào dừng bước, một kiếm rơi xuống, đem Diệp Kiếm Quân đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Đã từng năm núi thánh tử, đã từng thần tích lĩnh tối cường thiên đan cảnh võ giả, Diệp Kiếm Quân lúc đó chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, thật là thú vị. Nguyên lai nơi đây chỉ là hắn một cái phân thân. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh hạ xuống, hắn bản tôn 3 năm trước đây liền rời đi thần tích lĩnh, trở thành lĩnh nam Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, ni ha hả, bất quá cũng không sao, ngược lại đã giết một cái Thông Thiên Kiếm Phái Diệp Bán Thu, Thông Thiên kiếm phái đã sẽ không bỏ qua ta, bây giờ tại giết một cái Diệp kiếm quân, lại có thể thế nào? Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, lúc này quay đầu nhìn về phía Long Thanh Phong cùng Tô Thương. Tô Thương, Long Thanh Phong, nhóm các ngươi nên. Lâm Bạch trong tay đế tâm kiếm tản ra lợi hại băng hàn kiếm quang. Theo lấy Lâm Bạch ánh mắt nhìn đến, Tô Thương không khỏi tâm thần động phóng túng, trên mặt lấy làm kinh ngạc, nhìn lấy đầy đất đất khô cằn, đầy đất phế tích, ánh mắt kinh hàn lấy. Cái này làm sao có khả năng? Hắn làm sao khả năng cường đại tới mức như thế? Long Thanh Phong, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể tại tàng tư. Trong tay ta có một cái đại sát khí, thế nhưng thi triển cái này đại sát khí yêu cầu một chút sự tình tới làm chuẩn bị. Ngươi có thể hay không giúp ta ngăn trở Lâm Bạch ba cái hô hấp? Tô Thương thấp giọng đối Long Thanh Phong nói rằng. Long Thanh Phong nghe nói sau khi nhất thời phẫn nộ đến, đã ngươi có cái này đại sát khí, vì sao ngươi không sớm một chút sử dụng? Tô Thương vẻ mặt âm trầm nói đến, cái này đại sát khí chính là một lần đồ dùng, dùng xong sau khi sẽ không có. Cái này vốn là Tô Mộ dùng để bảo mệnh chi vật, há có thể đơn giản thi triển? Thật là bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ngay cả Diệp kiếm quân sư huynh đều chết ở trong tay hắn. Ta cũng không thể tại tàng tư, bằng không lời nói, hôm nay chúng ta đều phải chết. Tô Thương lạnh giọng nói rằng. Long Thanh Phong hai mắt quay tít một vòng, cắn răng một cái bằng lòng đến. Tốt, ta có thể cho ngươi ngăn lại Lâm Bạch ba cái hô hấp. Thế nhưng ngươi phải nhanh lên một chút. Minh Bạch. Tô Thương trang nghiêm gật đầu. Lúc này, Long Thanh Phong vẻ mặt lãnh túc, tay cầm cực võ linh khí, nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Trảm Long kiếm pháp, cực kỳ kinh khủng đối lấy Lâm Bạch bạo sát mà đi. Lâm Bạch hai mắt băng lạnh lóe lên, cùng Long Thanh Phong kích đánh nhau. Lúc này, mấy hiệp sau khi, Long Thanh Phong liền bị Lâm Bạch một kiếm đánh trọng thương, nện ở trong phế tích, miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, trên người vết kiếm vô số, điên cuồng chảy xuôi tiên huyết. Tô Thương, ngươi còn chưa lành sao? Long Thanh Phong phẫn nộ nhìn về phía Tô Thương, chất vấn. Lúc này xa xa Tô Thương, trang nghiêm trên mặt dần dần biến thành một mảnh cười nhạt. Nhìn về phía Long Thanh Phong, cười lạnh nói, Long Thanh Phong a, đa tạ ngươi giúp ta ngăn lại Lâm Bạch, chỉ bất quá phần ân tình này, ta chỉ có thể kiếp sau tại để báo đáp ngươi. Tô Thương trên mặt lộ ra một mảnh âm mưu thực hiện được nụ cười. Giờ khắc này, Tô Thương từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài, trực tiếp bóp nát. Tạo hóa thần cung ly khai lệnh bài. Long Thanh Phong trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Thương, trên mặt lộ ra khó tin, sau đó chuyển biến thành vô cùng phẫn nộ. Tô Thương, ngươi gạt ta, ha ha, cái này Lâm Bạch đã cường tới mức như thế, coi như chúng ta hợp lực liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, còn không bằng nhường ta bảo lưu một mạng, ngày khác cho các ngươi báo thù. Long Thanh Phong, kiếp sau gặp. Tô Thương cười lạnh một tiếng, lệnh bài bóp nát sau khi, Tô Thương thân thể bị một cổ cự lực lôi kéo, ly khai tạo hóa thần cung. Tô Thương, lưu lại. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Thương bóp nát lệnh bài, lúc này sắc mặt quýnh lên, bước ra một bước, đế tâm kiếm phía trên một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém giết mà đi. Ùng ùng, cái này một đạo kiếm khí phía dưới, thiên địa rung động, vạn vật mất đi. Nhưng ngay khi kiếm khí chém giết mà đi trong một chớp mắt, Tô Thương thân ảnh biến mất tại trong thiên địa này. Kiếm khí vồ hụt, đem ngoài ngàn mét một tòa núi cao, chém thành mảnh vụn, ghê tởm. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Thương đào tổ, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ở chỗ này võ giả bên trong, Lâm Bạch muốn giết nhất người, không phải Diệp Kiếm Quân, không phải Long Thanh Phong, cũng không phải Diệp Bán Thu, mà Tô Thương. Lâm Bạch muốn giết người, vẫn luôn là Tô Thương. Thật là người này gian xảo vô song, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Tô Thương, người tên súc sinh này. Long Thanh Phong khóe mắt giống giận, nghe thấy Long Thanh Phong thanh âm, Lâm Bạch từng bước hướng đi Long Thanh Phong, trên mặt sát ý không ngừng tràn ngập lên tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.